Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 469, Cao Nhân, 1, Góc Chuyện Audio.com, 101, thân thể Mạc Hoàng nhất run lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trời ạ, phòng trợ giúp tu luyện cao nhất chỉ có 100 điểm. Người đạt tới 101 điểm, thật hay giả hầy, thảo nào thuộc hạ này giống như phát điên, không ngừng run rẩy. Đổi lại thành hắn, cũng muốn run rẩy. Hắn thi ra 60 điểm, lại nổi danh một thời, khiến cho vô số người hâm mộ. 101 điểm là cái quỷ gì? Mấu chốt nhất chính là, 101 hình như không phải là giới hạn cuối cùng. Điểm của hắn vẫn đang gia tăng, sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện đến bây giờ còn chưa kết thúc. Người thanh niên không nhịn được nói, còn không có kết thúc, Mạc Hoàng Nhất có chút kích động muốn nắm tóc, sát hạch danh sư nhất tinh, phòng trợ giúp tu luyện vượt quá 60 điểm cũng rất ít thấy. Có thể nói gần như không có, đạt tới 101 điểm, mấu chốt là còn chưa xong. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Đi qua nhìn một chút, hắn cũng không nhẫn nại được nữa, nhấc chân lại đi ra ngoài. Điện hạ, vậy trừng phạt của ta, đang muốn đi qua theo, người thanh niên có chút do dự, không nhịn được hỏi. Trừng phạt cái gì, đi lĩnh thưởng, 10 viên Dạ Minh Châu, kiếm tinh thép một thanh, Mạc Hoàng Nhất xua tay, đi nhanh về phía nơi danh sư sát hạch. Nghe được không có trừng phạt còn có ban thưởng, người thanh niên biết lần này mình chạy tới bẩm báo là đúng, sắc mặt vui vẻ cũng vội vàng đi theo. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở nơi khác, nghiệp đoàn luyện đan sư, chúc mừng, hồng đan sư cuối cùng đột phá trở thành đan sư tam tinh, khiến cho chúng ta vừa hâm mộ lại vừa bội phục. Đúng vậy, trước đây chúng ta cùng nhau sát hạch đan sư nhị tinh, kết quả là ngươi bước tới bước này. Rất nhiều luyện đan sư vây quanh một người trung niên. Người này mặc một bộ trường bào, trên ngực gài một huy hiệu luyện đan sư tam tinh, lập lòe lóa mắt. Đó chính là hồng đan sư vừa trở thành luyện đan sư tam tinh không lâu. Khoảng thời gian trước hắn vừa kết thúc sát hạch, ngày hôm nay huy hiệu đại biểu thân phận vừa mới đến. Nghiệp đoàn luyện đan sư ở Thiên Vũ Vương quốc lợi hại nhất cũng lại là tam tinh. Đạt được loại cấp bậc như vậy, đã tương đương cùng hội trường. Các vị khách khí, ta cũng là cơ duyên xảo hợp. Khoảng thời gian trước ra ngoài, gặp được một vị cao nhân, chỉ điểm một cái, lúc này mới hiểu ra. Nếu như dựa vào năng lực bản thân, còn không biết tới năm nào tháng nào. Hồng đan sư nói, gặp được cao nhân cũng cần ngộ tính được mới được, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đột phá. Nghe hắn khiêm tốn, một vị luyện đan sư cười gượng lắc đầu. Không xong, nhưng vào lúc này, một luyện đan học đồ sốt ruột vọt vào. Hoảng hoảng hốt hốt như thế còn ra thể thống gì nữa. Nhìn thấy rõ ràng học đồ này chính là học sinh của hắn, hồng đan sư khoát tay chặn lại. Vâng, học đồ ngừng lại, bởi vì sốt ruột mở miệng thở dốc. Ta vừa bảo ngươi qua hỏi Khương Thần chuyện bữa tiệc danh sư, hắn nói như thế nào? Mạc Vũ công chúa có thể tham gia hay không? Hồng đan sư nhìn qua, ta, học đồ sửng sốt, ta, còn chưa có hỏi, sắc mặt hồng đan sư trầm xuống, mang theo lửa giận. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, hoảng hoảng hốt hốt, sau này cũng không cần ở làm học đồ trong đám học trò của ta nữa. Sắc mặt học đồ nhất thời trắng bệch, góc chuyện audio.com, hồng đan sư là đan sư tam tinh, bọn họ làm học đồ của hắn, khởi điểm cao hơn so với bình thường không ít. Sau đó sát hạch đan sư nhất tinh cũng có ưu thế rất lớn. Một khi bị khai trừ, gần như chẳng khác nào vô vọng với luyện đan sư, lão sư ta, bối rối là có nguyên nhân. Vừa rồi, có người sát hạch danh sư nhất tinh, thời gian tiến vào phòng trợ giúp tu luyện, lựa chọn luyện đan. Kết quả, thân thể của học đồ run rẩy. Thế nào, chẳng lẽ hắn thi ra 60 điểm cao hơn so với Mạc Hoàng Nhất Mạc Sư hay sao? Hồng đan sư xua tay, học đồ nhất thời run rẩy. Hắn, thi ra 101 điểm. Cái gì, 101 điểm, thân thể hồng đan sư thoáng lảo đảo một cái, trong mắt trợn trừng thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Trên mặt hắn đầy vẻ không thể tin được, tuy rằng luyện đan sư và danh sư thuộc về hai loại chức nghiệp khác nhau. Nhưng danh sư thật sự lợi hại trợ giúp tu luyện luyện đan, giữa hai bên vẫn hết sức quen thuộc. Sát hạch phòng trợ giúp tu luyện, chỉ có 100 điểm. Thi ra 101 điểm, chuyện gì xảy ra vậy? Ở phòng trợ giúp tu luyện đạt 101 điểm. Đi qua nhìn một chút, nghe học đồ nói xong, tất cả mọi người đều phát điên rồi, đồng loạt đi ra ngoài. Một người có thể ở phòng trợ giúp tu luyện chỉ điểm luyện đan, làm ra 101 điểm, phải mạnh tới mức nào? Bọn họ đều muốn xem thử một chút, nghiệp đoàn luyện đan sư và danh sư đường liền nhau. Thời gian không lâu, bọn họ lại đi đến nơi sát hạch. Lúc này trong đại sảnh đã đông kín người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía trước. Khương sư, có chuyện gì vậy? Nhìn quanh một vòng, Hồng Đan Sư tìm được một bóng người quen thuộc đi tới trước mặt. Chính là Khương Thần trước đó. Cách Trương.